Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 842, giết giao doanh. Cưỡi ngựa đã đi xa, trong tiệm binh khí sư phụ còn đang thảo luận đây. Ta liền nói cái kia lũ lụt làm sao như thế quái đây? Làm sao liền như thế nhiều địa phương đây? Đúng vậy a, nguyên lai là có giao long a. Ai vị đạo trưởng này, ngài chế tạo nhiều kiếm như thế, sẽ không cũng là muốn đối phó giao long a? Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài thu lại tầm mắt, cười cười nhìn hướng rèn sắt lão sư phụ. Bần đạo nhìn xem giống năng nhân dị sĩ sao? Hai cái thợ rèn trên dưới đánh giá Dịch Thư Nguyên, nhìn xem cái kia trong thương sơn mang theo bình tĩnh thần sắc. Một thân tả tơi đạo bào ăn mặc nhưng cũng mảy may không lộ vẻ nhếch nhác. Lão sư phụ gật đầu. Ta nhìn giống, nếu nói phải, vậy có thể tiện nghi chút không? Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Lão thợ rèn do dự một chút thế mà gật đầu. Đạo trưởng nếu là bảo đảm một phương thương sinh, cái này rèn sắt tiền công ta không muốn, chỉ thu ngài tiền mua sắt. Có thể bần đạo cũng không cách nào chứng thực chính mình a. Ta nhìn đạo trưởng ngươi không, giống như là đang lừa người. Dịch Thư Nguyên cười cười. Tốt, một tháng sau, bần đạo tới lấy kiếm. Nói xong Dịch Thư Nguyên tựu đi ra tiệm binh khí. Nhưng phía sau lão sư phụ lại vội vàng đi theo ra ngoài. Đạo trưởng nửa tháng ngài tới lấy. Đi ở trên đường Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại. Quay đầu xoay người chắp tay về sau mới bước nhanh rời đi. Chờ Dịch Thư Nguyên đi đến trong thành này có tường bố cáo địa phương. Triều đình quan sai quả nhiên gián thiếp hoàng bảng. Ba tầng trong ba tầng ngoài khắp nơi đều là bách tính. Quan sai tại tiếp tục tuyên đọc trên hoàng bảng giảng thuật sự tình. Mà ngoại vi nhiều người xem náo nhiệt, ít người hưởng ứng, bất quá Dịch Thư Nguyên rõ ràng. Chân chính nhiều người hưởng ứng địa phương, hơn phân nửa là những chỗ bị nạn kia. Nói không chắc rất nhiều nhập trong ma cảnh đạo hữu ngược lại sẽ là hưởng ứng rất là tích cực đám. Người kia, các dân chúng nghị luận sôi nổi. Quan sai kêu đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng đều sẽ bù đắp một câu. Có thể có người nguyện ý vì triều đình phân ưu, vì thiên hạ vạn dân xuất lực. Quan sai cũng không cho rằng lúc này tựu có người sẽ nhảy ra. Cuối cùng nơi này cũng không phải cái gì lũ lụt quá cảnh địa phương. Chính là lúc này chợt có người ở trong đám người hô. Mỗ nguyện ý vì trừ giao an dân xuất lực, huynh trưởng. Còn có ta, người nói chuyện cũng không phải Dịch Thư Nguyên. Hắn cùng người khác đồng dạng đều nhìn hướng tiếng nói truyền tới phương hướng. Chính thấy đám người góc xó có hai cái hán tử. Thân hình nhìn chút tựu so với thường nhân khôi ngô một chút. Một bộ vạm vỡ hữu lực bộ dạng. Quan sai mặt lộ vẻ vui mừng. Liên tiếp khen ngợi. Tốt tốt tốt, tốt tráng sĩ, không bàn thành bại. Triều đình đều sẽ tầng tầng có thưởng, trước phái bạc thưởng các 10 lượng để an gia, vừa nghe đến chính là báo cái tên tựu có 10 lượng bạc có thể cầm. Đám người nhất thời sao động, đây chính là một bút tiền lớn. Chính là lúc này quan sai cũng cười một tiếng tiếp tục cao giọng nói. Chư vị nếu là thật lòng nghĩ muốn vì thương sinh trừ hại, triều đình tự nhiên sẽ không quên. Nhưng như chỉ là muốn hỗn bạc thưởng, vậy đến cân nhắc rõ ràng, đây chính là hoàng bảng, loạn tiếp không xuất lực là muốn chém đầu. Trong đám người một chút người nội tâm y nguyên sao động, nhưng trên đại thể đều an phận xuống tới. Hai cái kia trước đó lên tiếng hán tử tác đã đến quan sai trước mặt. Trên mặt cũng không hề sợ hãi, Dịch Thư Nguyên lúc này cũng chen lấn tiến lên một bước. Bần đạo cũng nguyện ý xuất lực. Mọi người lần nữa theo tiếng tìm tới. Đối Dịch Thư Nguyên hành chú mục lễ. Quan sai cũng kinh ngạc nhìn hướng người nói chuyện. Lại là cái quần áo tả tơi đạo nhân. Thân hình không hiện khôi ngô ngược lại có chút gầy gò. Nhưng liếc mắt nhìn tới khí định thần nhàn. Tốt, đạo trưởng mời. Có 3 người mở đầu. Trong thành một chút người cũng không nhẫn nại được. nhao nhao muốn ghi danh. Tại rất nhiều người nhìn tới, Chu Diệt Giao Long vốn là rất hoang đường một chuyện, càng nhiều nên là đúc đập nước hoặc là tiến hành một chút nghi thức. Cuối cùng Giao Long dạng gì ai từng thấy a? Bất quá quan sai cũng không quản những này. Đã nhắc nhở qua, người báo danh chỉ cần nhìn xem còn qua được tựu đều đáp ứng. Bao quát Dịch Thư Nguyên cùng Ban Sơ hai hán tử kia ở trong. Ngày đó trong thành tựu chiêu mộ hơn 30 người, đều đưa cho tiền trợ cấp. Hơn nữa cũng rất nhanh đều đến nha môn, nhìn thấy bản địa quan viên, 30 mấy người đều tại nha môn trong viện. Bản địa huyện lệnh nhìn xem những người này cau mày, chỉ bằng dạng này cũng muốn đi giết Giao Long. Triều đình cao tầng có một số việc phía dưới tiểu tốt khả năng không rõ ràng, nhưng huyện lệnh kỳ thật đã biết. Lúc này hắn lộ ra tươi cười nói, chư vị nghĩa sĩ có chỗ không biết, lần này tai kiếp kỳ thật quốc sư sớm có cảnh báo trước. Bản quan trước đem tiền căn hậu quả nói tới một chút. Nguyên lai trước đó quốc sư cũng không thể khẳng định sẽ phát sinh cái gì, nhưng về sau hoàng đế còn là phái ra các lộ ngự sử làm một chút chuẩn bị. Mà sự thực chứng minh quốc sư tiên đoán là thật, chính là tựa hồ so quốc sư phán đoán sớm rất nhiều. Có nạn dân thậm chí nhìn thấy Giao Long cái bóng xuất hiện tại trong lũ lụt. Đương tin tức truyền về kinh thành, lúc đó quốc sư tự phán đoán tai kiếp kỳ thật còn chưa tới. Bây giờ lại có thể nhận định tất nhiên là có đại giao tàu thủy. Hơn nữa không chỉ một chỗ, nhưng cũng có tin tức tốt. Quốc sư đêm xem tinh thần chỉ cảm thấy quần tinh rực rỡ, liền như là trời xanh chiếu cố, nhắc nhở thiên hạ có thật nhiều năng nhân dị sĩ tại thế. Ác giao vô tình tai họa thương sinh, triều đình liền lập tức quyết định mời chào thiên hạ anh hào Chu Diệt Giao Long. Huyện lệnh kỹ càng nói xong về sau, tiền căn hậu quả rõ ràng rất nhiều. Hắn tầm mắt tắc ngắm nghía một nhóm ứng chiêu tráng sĩ này. Rất rõ ràng từng cái đều lộ ra lo sợ bất an. Nói thật cũng tựu đằng trước một vị đạo nhân nhìn xem tựa hồ có mấy phần năng nhân dị sĩ bộ dạng. Huyện tôn đại nhân, ta có thể hay không rút lui. Cái này 10 lượng bạc trả về. Huyện lệnh gật đầu, sai người từ trong tay người kia thu hồi thỏi bạc. Sau đó quan sai trực tiếp đem giam giữ. Cái sau còn có chút lúng ta lúng túng đây liền đã bị kéo đi. Phản ứng tới thời điểm lớn tiếng kêu gọi lại không người để ý tới. Đại nhân, thảo dân biết sai. Đại nhân, huyện lệnh chính là nhìn xem trước mặt những này vẻ mặt khác biệt người. Lúc này còn có thể bảo trì tương đối bình tĩnh bất quá lác đác mấy người thôi. Bản quan không quản các ngươi là vì danh vì lợi, còn là thật vì bách tính thương sinh. Nếu đã ứng hoàng bảng trưng triệu, nửa đường rút lui liền là kháng chỉ bất tuân, tội lỗi đáng chém, còn có ai muốn rút lui sao? Không ai dám nói chuyện. Trong đám người Dịch Thư Nguyên cũng chỉ là nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nhưng một tiếng này cũng bị huyện lệnh nghe đến, cường điệu nhìn hướng hắn. Chư vị đều là nghĩa sĩ, bản quan trước không nói phía trên an bài, ngược lại là muốn hỏi một chút chư vị có thể có ứng đối Giao Long chi pháp. Thoạt nhìn cũng tựu đạo nhân này có thể là có bản lĩnh. Bất quá Dịch Thư Nguyên còn chưa nói, trước đó trước hết ứng chiêu hai cái hán tử bên trong một người mở miệng. Đại nhân, ta cùng huynh đệ hiểu được một loại bày trận chi pháp. Như có 36 cộng đồng luyện tập hành động, tác có thể hiển uy. Như có 360 người, tác dám bắt hổ trừ giao. Ồ, là trận pháp gì, có thể có danh tự? Huyện lệnh lập tức nhìn hướng hán tử kia. Cái sau cùng huynh đệ liếc mắt nhìn nhau về sau lắc đầu. Huynh đệ chúng ta sinh ra liền biết, danh tự ngược lại là không rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong tim khẽ động. Hai người này xem ra là thiên binh, mà hắn bỗng nhiên tại lúc này mở miệng, chính là lực từ đất lên. Hai vị trận thế có lẽ hữu hiệu, nhưng Giao Long làm mưa làm gió mà tới, đến lúc đó đều là lũ lụt. Hai vị có lẽ thiên phú dị bẩm, người khác làm sao ở trong nước vững vàng chính mình, làm sao phát huy trận thế uy lực, há không bạch bạch chôn vùi tính mệnh. Hai cái hán tử mặt lộ bất mãn, chính muốn phản bác, huyện lệnh đã nhanh chân đi đến Dịch Thư Nguyên trước mặt mở miệng. Vậy đạo trưởng có cao kiến gì? Dịch Thư Nguyên liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Đại giao tàu thủy bản ý cũng không phải hại người, mà là vì chính mình thành đạo. Chúng ta đem nó xua đuổi, đuổi tới chỗ không người quá cảnh vào biển, tự nhiên có thể giải tai họa. Hừ hừ, ác giao còn có thể nghe ngươi hay sao? Trong hai hán tử kia đệ đệ lập tức châm biếm một câu. Dịch Thư Nguyên tắc gật đầu cười. Bần đạo tự nhiên có thể để hắn nghe lời. Dùng thiên cương địa sát chi số thiết lập trấn giao kiếm trận, tự nhiên có thể ngăn chặn tầng tầng lối đi. Nhượng giao long thuận bần đạo an bài con đường đi. Bần đạo trước đây đã mời người chế tạo trấn giao kiếm. Bây giờ nếu có thể đến triều đình trợ lực tự nhiên không thể tốt hơn. Bần đạo còn cần một chút địa lý trí cùng thủy mạch sách hình, thuận tiện nghiên cứu xác định đường thủy, vì chắc chắn có sức thuyết phục, đảm bảo ngoại nhân nghe hiểu được. Dịch Thư Nguyên vừa mở miệng liền nói đến tương đối tỉ mỉ. Không quản hữu dụng hay không, nhưng cũng nhượng người nghe đến mê mẩn. Đạo trưởng phải chăng tỉ mỉ nói đến, ta cũng tốt bẩm báo thống doanh quan viên. Cái này trừ giao cũng không phải một chỗ sự tình. Cái này một cái huyện bất quá là một khu vực nhỏ. Điều động nghĩa sĩ cũng đều là muốn tụ tập đến phủ thành. Trấn giao kiếm sửa lũ lụt con đường sự tình, có lẽ trên triều đình người chưa chắc sẽ tin, nhưng thử lỗi giá thành không cao. Dịch Thư Nguyên suy đoán khẳng định sẽ nếm thử một phen. Đến thời điểm nếu là đường thủy thay đổi tác tất cả đều vui vẻ. Không đổi y nguyên có thể ra sức trừ giao. Không bàn làm sao, Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đi nỗ lực. Triều đình muốn đối phó giao long, việc này đầy đủ nhượng rất nhiều người chấn kinh. Mà tại bây giờ loại này xã hội dưới hoàn cảnh, tăng thêm trước đây loại kia gần như đồng thời xuất hiện quái dị nạn lụt, cũng nhượng vốn là có không ít đặc thù suy đoán bách tính tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tin tức rất nhanh truyền khắp bốn phương, hoàng bảng gián thiếp các nơi. Dịch Thư Nguyên vị trí bất quá trong đó rất nhỏ một cái địa phương, còn lại địa phương cũng đều có người hưởng ứng, đặc biệt là tại giai đoạn trước đã chịu nạn lụt địa phương. Triều đình hoàng bảng gián thiếp xuống tới, hưởng ứng nhân số không kể xiết, thậm chí còn cần triều đình tỉ mỉ chọn lựa mới có thể vào vòng. Cuối cùng đã nhà tan cửa nát, có người nghĩ đến báo thù, có người tại cừu hận trên cơ sở còn tồn lấy liều mình đổi lấy ngân lượng cho còn lại người người. Nhà tốt sống hơn, đương nhiên, chân chính tại một số phương diện có phi phàm đặc chất năng nhân dị sĩ cũng là không ít. Có người học thức uyên bác, có người vũ dũng hơn người, có người bơi lội trác tuyệt, có người cũng đồng dạng có một chút suy tính thậm chí chưa bói đã biết chi năng. Một chỗ bờ sông đại doanh liền tại nguyên bản bị nạn bên thành. Nơi này là giết giao doanh một trong, bây giờ bên trong có thật nhiều huấn luyện giết giao nghĩa sĩ. Mà ngoài đại doanh trong thành, mặc dù triều đình yêu cầu bản địa quan phủ sơ tán bách tính, nhưng kỳ thật có nhiều là người không có đi, thậm chí còn có rất nhiều lần trước bị nạn lưu dân cũng ở trong thành. Có chút hoang đường chính là, các nơi giết giao doanh sở tại vị trí, các loại vật tư cũng sẽ ưu tiên cung ứng, nghiễm nhiên phát triển thành loại khác kinh tế. Đám người trái lại hướng bên này tụ tập, trong thành đầu phố, có cái đầy mặt vết bẩn hài đồng ôm bụng hữu khí vô lực đi tới. Bây giờ thế đạo này, nghĩ muốn kiếm điểm đồ ăn quá khó khăn. Bên kia có người bố thí cháo, còn có màn thầu đây, thật sao? Đi mau, lại không đi không kịp, đầu phố một thoáng vọt ra rất nhiều lưu dân. đứa bé kia cũng dưới kinh hỉ vội vàng theo đó cùng một chỗ chạy. Quả nhiên đằng trước có người nhấc lên một nồi cháo lớn cùng với một chút lồng hấp. Tại kia bố thí lưu dân, hai đồng liền theo cùng một chỗ xếp hàng. Chính là hắn liền cái chén đều không có. Đến phiên hắn thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, bố thí cháo chính là một cái tướng mạo không tệ phú gia công tử. Cái kia phú gia công tử nhìn thấy hài đồng thời điểm, song phương đều sửng sốt. Công tử cau mày, hài đồng đồng dạng thần sắc nghiêm túc, ý nghĩ trong lòng cơ hồ là không sai biệt lắm. Làm sao công tử, tiểu hài này, nhìn liền nhượng người cảm thấy như thế chán ghét đây. Đằng sau người xếp hàng trong lòng gấp, làm sao ngừng, có phải hay không không còn, sẽ không a. Ta nhìn còn có, là người bố thí cháo ngừng, còn có cho hay không a? Lão gia thương xót a, đám người bắt đầu bất an sao động. Giang Lang lập tức tỉnh táo lại, cho, không nên gấp gáp, người đứa nhỏ này chén đâu? Ta không có chén, cho ta cái bánh bao là được, vậy dùng ta cái này a. Lấy chén đựng cháo. Giang Lang đem chén cháo đưa cho hài đồng, lại nhét cho hắn một cái nóng hổi màn thầu, xua đuổi người tiếp tục phát cho người phía sau. Chỉ bất quá hài đồng lúc đi, nhiều lần quay đầu nhìn cái kia bố thí cháo công tử, mà đối phương tựa hồ cũng nhiều lần nhìn hướng hắn. Đợi đến hài đồng đi ra ngoài mười mấy bước, hắn ánh mắt dư quang cũng thoáng nhìn bên cạnh bố thí cháo chạm lương cờ hiệu, viết một cái chữ Giang. Hài đồng thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên xoay người. Giang Lang, rất chói tai, rất quen thuộc thanh âm. Giang Lang nhìn hướng đứa bé kia, ánh mắt lộ ra ghét bỏ cùng nghi hoặc.